Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 138 bị pháo hôi bồi tiền hóa. 4. Cửu vĩ trang phục cửa hàng thanh danh càng lúc càng lớn. Bên trong mặc kệ là nam trang vẫn là nữ trang đều thập phần mới mẻ độc đáo thời thượng. Mỗi lần ra tân khoản thời điểm tổng hội bị người điên đoạt. Thực mau trở thành thời thượng trong chóng đo chiều gió. Mọi người đều lấy có thể mặc vào cửu vĩ trang phục vì vinh. A tỉnh đại học là cả nước trọng điểm đại học chi nhất, có thể thi đậu này sở học giáo tốt nghiệp lúc sau quốc gia đều sẽ phân phối thích hợp công tác. Yến Thanh Hoa từ nhỏ thành tích liền không tồi. Thi đại học thời điểm càng là dẫm cứt chó vận dường như thành công bị A tỉnh đại học cấp tuyển. Chọn, hắn cầm cha mẹ tỉnh ăn tỉnh uống tích cóp hạ 100 đồng tiền. Mang theo hành lễ đi tới A tỉnh đại học, tỉnh thành cùng thị trấn thật là khác nhau như trời với đất. Yến Thanh Hoa vừa tới cái thứ nhất học kỳ còn xem như thành thật. Mỗi ngày liền đãi ở trong ký túc xá cùng bạn cùng phòng tâm sự thiên nhìn xem thư. Sau lại thời gian đãi lâu rồi lúc sau liền bắt đầu cùng nhận thức hồ bằng cầu hữu một khối đi ra. Ngoài chơi, lại cứ hắn vẫn là cái thích phùng má giả làm người mập người. Cùng hắn phân phối đến một khối bạn cùng phòng gia cảnh cơ bản đều phải so với hắn hảo rất nhiều. Lâu lâu liền đi tiệm ăn ăn. Yến Thanh Hoa theo chân bọn họ ở chung tự nhiên cũng đến giống như bọn họ, may mà 100 đồng tiền. Ở ngay lúc này vẫn là có thể hồi lâu, cửu vĩ tửu lâu cùng cửu vĩ trang phục cửa hàng ở A tỉnh cũng có rất lớn danh khí. Yến Thanh Hoa lần đầu tiên nghe nói là từ một cái bằng hữu trong miệng nghe được. Kia bằng hữu dùng một ngụm khoe ra ngữ khí nói. Hôm qua nhi ta đại bá mời khách, mời chúng ta đi cửu vĩ tửu lầu phòng ăn cơm. Đừng nói, kia hương vị là thật sự tốt không được cửu vĩ tửu lầu phòng. Giá cả giống như không tiện nghi đi. Người đại bá thực sự có tiền, bên cạnh có người hâm mộ phụ họa một tiếng, Yến Thanh Hoa có chút nghi hoặc, cửu vĩ tửu lầu là cái gì? Cửu vĩ tửu lầu ngươi cũng không biết, đọc sách xem ngu đi, người nọ cười nhạo một tiếng. Giải thích nói, kia chính là chúng ta A tỉnh lớn nhất tửu lầu, thật nhiều kẻ có tiền đều sẽ ở nơi đó định phòng. Thân phận tượng trưng hiểu đi. Bất quá đích xác ăn rất ngon là được rồi, Yến Thanh Hoa nghe được hắn tiếng cười chỉ cảm thấy trên mặt có chút nóng rát, cảm thấy đối phương tựa hồ ở cười nhạo hắn là cái đồ nhà quê giống nhau. Mím môi cánh giữa mày mang lên vài phần tối tăm chi sắc tới rồi giữa trưa thời gian. Yến Thanh Hoa tan học lúc sau trực tiếp đi ký túc xá nữ dưới lầu. Không bao lâu một người diện mạo tú lệ cô nương chạy chậm từ cửa chạy đến Yến Thanh Hoa bên người. Nàng ăn mặc một ngày vàng nhạt sắc áo sơ mi, phía dưới phối hợp một cái màu vàng cam quần ống rộng. Nhìn một bộ thanh xuân động lòng người bộ dáng, nhân nhân. Hôm nay ngươi muốn đi nơi nào ăn cơm? Yến Thanh Hoa nhìn trước mắt cô nương thanh âm ôn nhu dò hỏi, kia kêu nhân nhân cô nương cái mũi. Nhăn lại. Ta muốn đi mua quần áo, người bồi ta cùng đi, giúp ta nhìn xem nào kiện càng đẹp mắt hảo, nhân nhân mang theo Yến Thanh Hoa đi rồi hơn 10 phút. Lộ, thực mau ở một nhà cửa hàng trước ngừng lại, Yến Thanh Hoa đánh giá trước mặt nhà này cửa hàng, cửa treo một khối viết cửu vĩ trang phục cửa hàng thẻ bài. Bên trong đứng hảo chút tuổi trẻ cô nương, các nàng một đám trên mặt đều mang theo nhảy nhót biểu tình. Cầm từng cái đẹp xiêm y ở trên người khoa tay múa chân. Nhìn qua có chút rối rắm mơ siêu Yến Thanh Hoa bồi nhân nhân mới vừa đi vào tiệm. Người sau đã đầy mặt tươi cười chui vào quần áo đôi. Liền cái ánh mắt đều không có cho hắn, cửa hàng này tựa hồ là tân khai. Yến Thanh Hoa tả hữu đánh giá, ánh mắt từ cửa hàng treo trên quần áo xem qua đi. Ánh mắt thực mau dừng ở một kiện màu trắng nam sĩ ô vuông áo sơ mi thượng là màu trắng cùng màu lam. Nhạt ô vuông summer siêu Yến Thanh Hoa nhịn không được đi qua đi gỡ xuống áo sơ mi ở chính mình trên. Người thử thử, một bên nhân nhân quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức nói, ngươi trên tay cái này đẹp, không bằng cho chính mình mua đi. mỗi lần xem ngươi tới tới lui lui đều là kia vài món quần áo. Đều nhìn chán, Yến Thanh Hoa bị Nhân Nhân như vậy ngay thẳng nói cấp nói sắc mặt tối sầm. Nàng thanh âm không nhỏ, bên cạnh hảo những người này đều đầu tới đánh giá tầm mắt. Cái này làm cho Yến Thanh Hoa lỗ tai đều hồng lấy máu, hắn cảm thấy những người này đều là ở cười. Nhạo chính mình, Yến Thanh Hoa nội tâm thoáng khởi một cổ hỏa khí. Cầm quần áo hỏi, bao nhiêu tiền một kiện? Nhân viên cửa hàng thực đi mau đi lên, trên mặt mang theo khéo léo ôn hòa tươi cười. Vị tiên sinh này, ngài trong tay cái này áo sơ mi là mới nhất khoản bán đặc biệt hảo. Bổn tiệm chữ hàng đã chỉ có 5 kiện, cái này 5 đồng tiền. Phối hợp thượng bên cạnh cái kia quần càng đẹp mắt, ngài lại cao diện mạo cũng rất xoái khí. Mặc vào rất xứng đôi, mỗi nhà cửa hàng nhân viên cửa hàng đều là tiếp thu quà Yến Cơ tự mình huấn. Luyện, một đám tài ăn nói đều thực hảo. Liền tính ngươi xấu cùng cái con cóc dường như hắn cũng có thể đem ngươi khen thành một đóa hoa. Nhị Yến Thanh Hoa vừa nghe đến giá cả liền có chút ngốc. Lại nghe được nhân viên cửa hàng một đống không cần tiền khích lệ. Hư Vinh Tâm lập tức liền bạo trướng lên. Hắn tính tính chính mình đỉnh đầu thượng còn dư lại tiền. Đại khái còn dư lại hơn 40 khối bộ dáng. Liền nói, kia thành, này quần áo cùng quần ta đều phải, được rồi, nhân viên cửa hàng Ma Liêu Nhi đem quần áo quần trang lên đưa cho Yến Thanh Hoa, người sau có chút thịt đau thanh toán tiền, Nhân Nhân cũng chọn một cái bích sắc váy. Đầy mặt tươi cười thanh toán tiền, dẫn theo váy cùng Yến Thanh Hoa một khối rời đi, nàng nhìn mắt Yến Thanh Hoa mua đồ vật nói, sớm nên thay đổi, người kia một thân trang phục ta đều nhìn một tháng, cũng không biết người như thế nào chịu được. Yến Thanh Hoa yên lặng nuốt xuống một ngụm lão huyết. Cũng không có phản bác, Nhân Nhân là hắn gần nhất đang ở theo đuổi cô nương. Trong nhà có tiền lớn lên lại khá xinh đẹp, tính tình nuông chiều một ít, bất quá đối với Yến Thanh Hoa tới nói thuộc về có thể tiếp thu phạm vi, quan trọng nhất chính là Nhân Nhân phụ thân hắn là một nhà quốc doanh xí nghiệp chủ quản. Nếu có thể đem nàng đuổi tới tay, tương lai đường xá không phải có thể thuận buồm xuôi gió chút sao? Yến Thanh Hoa bàn tính đánh keng keng rung động, hắn nói ngọt lớn lên không tồi lại thực biết làm việc. Lâu lâu thỉnh Nhân Nhân đi ra ngoài ăn cơm hoặc là đưa một ít tiểu ngoạn ý nhi. Đem vị này đại tiểu thư hống còn tính cao hứng, cửu vĩ trang phục cửa hàng người rất nhiều, Yến Thanh Hoa nói, Nhân Nhân hồi hắn, đương nhiên nhiều, ta tỉnh địa phương khác đều khai vài gia. Chúng ta trường học bên cạnh kia ra cũng là tuần trước mới khai. Cũng tỉnh ta mỗi lần chạy thật xa đi mua cửu vĩ tửu lầu cùng cửu vĩ trang phục cửa hàng hẳn là một lão bản đi, đúng vậy, kia lão bản vẫn là cái thực tuổi trẻ nữ nhân, Nhân Nhân nói nơi này chính là vẻ mặt sùng bái. Phía trước cùng ta ba đi tửu lầu ăn cơm thời điểm nhìn đến quá. Lại tuổi trẻ lại xinh đẹp khí chất cũng thực hào. Ta về sau cũng muốn cùng nàng giống nhau, nói Nhân Nhân lại quay đầu đi nhìn mắt Yến Thanh Hoa. Sau đó di một tiếng nói, lại nói tiếp, ngươi cùng cửu vĩ lão bản còn rất giống, đặc biệt là cái mũi cùng miệng. Yến Thanh Hoa nhịn không được duỗi tay sờ sờ cái mũi của mình. Không như thế nào để ở trong lòng, từ sinh ý đều đi lên chính quy lúc sau, Yến Cơ liền so ngày thường muốn thanh nhàn không ít. Mặc kệ là tửu lầu vẫn là trang phục cửa hàng tiến trướng đều dị thường khả quan, hôm nay nàng đang ở tửu lầu làm người quét tước phòng bếp vệ sinh khi, một người công nhân đi vào tới nói bên ngoài có người tìm. Yến Cơ đi ra ngoài, chỉ nhìn đến một người thân hình cao lớn nam nhân đứng ở cửa, ngươi hảo. Xin hỏi có chuyện gì? Yến Cơ không chút hoang mang đi qua đi. Hơi mang nghi hoặc ra tiếng dò hỏi, nam nhân nghe thấy thanh âm ngẩng đầu. Tuấn giật trên mặt hiện ra một mặt rất nhỏ tươi cười. Hắn ánh mắt thâm thúy, xem người tầm mắt thập phần sắc bén, gọi người vô pháp bỏ qua hắn tồn tại. Yến Cơ nhướng mày, Yến lão bản. Ta là muốn tìm ngươi nói một môn sinh ý, Lục Chiết đôi mắt nháy mắt. Kia lệnh nhân tâm giật mình cảm giác thực mau liền biến mất vô tung vô ảnh, Yến Cơ liếc hắn. Nga, Nói, theo ta được biết Yến lão bản trang phục cửa hàng sinh ý rất không tồi. Phụ cận huyện thành cũng có người cố ý chạy tới nhập hàng. Bất quá bởi vì khoảng cách nguyên nhân, lại xa chút địa phương liền không có biện pháp. Lục Chiết lời nói ngừng ở nơi này dừng một chút. Yến Cơ cũng không thúc giục. Liền như vậy biểu tình bình tĩnh cùng hắn đối diện, Lục Chiết đáy mắt xẹt qua một mặt khác thường. Cảm xúc, thực mau lại nói tiếp, ta là vận chuyển đội, thường xuyên cả nước các nơi chạy, Yến lão bản nếu là cảm thấy có thể, không bằng cùng chúng ta hợp tác lấy hợp lý giá cả bán cho ta. Chúng ta ra xe thời điểm có thể cho ngươi bán đi khai hỏa thanh danh, giúp ngươi tiếp hợp làm, thế nào? Nói thật, Yến Cơ nghe xong lúc sau đích xác có điểm tâm động, thời đại này không có sản phẩm điện tử. Tin tức truyền bá tốc độ đích xác so ra kém sau lại. Hơn nữa hiện tại cũng không có chuyển phát nhanh linh tinh tồn tại. Đưa hóa thực không có phương tiện, vận chuyển đoàn xe tuy rằng tiêu phí thời gian nhiều điểm. Nhưng là đích xác có thể chạy xa hơn địa phương. Từ bọn họ đem bản thân sản phẩm mang đi ra ngoài bán đánh ra thanh danh cũng không tồi. Đến nỗi bọn họ muốn kiếm trung gian giới, theo bọn họ đi bái. Dù sao nàng mệt không được, Yến Cơ chỉ là hơi suy tư một lát liền cười nói. Không biết tiên sinh như thế nào xưng hô. Lục Chiết, ta kêu Lục Chiết. Lục Chiết ngữ khí trịnh trọng nói, Yến Cơ nhướng mày sán lạn cười. Lục lão bản, lên lầu kỹ càng tỉ mỉ tâm sự, nàng biểu tình như cũ bình tĩnh, mặc dù nghĩ tới nay trong đó ích lợi, mặt ngoài nhìn qua như cũ là phong khinh vân đã mơ siêu. Lục Chiết thực thưởng thức, cũng rất bội phục nàng điểm này, hai người ở tửu lầu phòng nói chuyện một buổi trưa. Ra phòng môn thời điểm Yến Cơ cười dị thường cao hứng, nàng vươn chính mình tay phải, ngữ khí chân thành, Lục lão bản. Hợp tác vui sướng, Lục Chiết cúi đầu quét mắt Yến Cơ trắng nõn tay. Duỗi tay không nhẹ không nặng nhéo một chút, mềm mại xúc cảm từ lòng bàn tay truyền đến. Hắn nhịn không được mị mị con ngươi, miễn cưỡng áp xuống trong lòng rung động, hợp tác vui sướng. Yến lão bản, nói hảo hợp tác, Yến Cơ đem Lục Chiết từ ra tửu lầu. Lúc này đã đến cơm điểm, tửu lầu đại sảnh cơ hồ ngồi đầy người. Từng luồng đồ ăn mùi hương tràn ngập ở không khí giữa, Yến Thanh Hoa là cùng bạn cùng phòng một khối. Tới cửu vĩ tửu lầu, bọn họ chung có cái bạn cùng phòng trong nhà kiếm lời không ít tiền. Người nọ tiền tiêu vặt hướng lên trên chướng một mảng lớn. Vui vui vẻ vẻ tính toán thỉnh bạn cùng phòng tới tửu lầu ăn một đốn, bước vào ngạch cửa Yến Thanh. Hoa liền cảm thấy cái này tửu lầu cùng ngày thường đi qua tiệm cơm bất đồng. Mặc kệ là trong tiệm trang trí vẫn là cho người ta cảm giác, đều cấp Yến Thanh Hoa một loại thực quý cảm giác, hắn nhịn không được kéo kéo chính mình ăn mặc quần áo. Tự tin hơi chút đủ một ít trên người hắn xuyên này bộ chính là phía trước ở trang phục cửa hàng mua. Mặc vào lúc sau đích xác nhìn qua muốn càng thêm xoái khí chút. Phía trước từ trường học ra tới thời điểm vẫn luôn có tiểu cô nương trộm đánh giá hắn, Thanh Hoa. Này thân quần áo đích xác đẹp, quá hai ngày ta cũng phải đi mua một bộ, bên người bạn cùng phòng lẩm bẩm một tiếng, mời khách vị. Kia tùy tiện tìm chưng cái bàn ngồi xuống, đôi mắt không nháy mắt điểm vài dạng đồ ăn, tiếp đón mọi người ngồi xuống, Yến Thanh Hoa ở ghế trên nhất xuống dưới. Ánh mắt vẫn là không chịu khống chế khắp nơi đánh giá. Trùng hợp thang lầu trên dưới tới một nam một nữ. Hắn nhịn không được híp mắt nhìn qua đi, chờ hắn thấy rõ ràng nữ nhân diện mạo khi nháy mắt ngây ngẩn cả người, nữ nhân này cùng hắn lớn lên. Đích xác có vài phần tương tự, hơn nữa nhìn cũng thực quen mắt, Yến Thanh Hoa cau mày vắt hết óc cướp đoạt trong đầu ký ức. Cuối cùng nhớ tới một người, hắn nhị muội, Yến Cơ, nói thật Yến Thanh Hoa mới vừa có cái này ý tưởng thời điểm còn có điểm hoài nghi có phải hay không chính mình lầm. Rốt cuộc nữ nhân kia làn da trắng nõn khí chất lại hảo. Cùng trong trí nhớ cái kia nhát gan yếu đuối xanh xao vàng vọt nhị muội thật đúng là khác nhau như trời với đất, bất quá cẩn thận ngẫm lại, nếu hắn nhị muội làn da lại điểm trắng, giống như cùng nữ nhân này cũng không kém bao nhiêu đi. Yến Thanh Hoa không xác định nghĩ, hắn nhìn Yến Cơ cùng bên người nam nhân nói giỡn cười rời đi. Quyết định chú ý chờ ngày mai phát cái điện báo trở về hỏi một chút ba mẹ sẽ biết ai các ngươi. Nhìn đến nữ nhân kia không? Đó chính là cửu vĩ lão bản. Không thể nào, cư nhiên như vậy tuổi trẻ. Hắc, ta vừa mới bắt đầu cũng không tin. Kết quả, kia nếu là cưới nàng, không phải cùng cưới một tòa kim sơn giống nhau sao? Yến Thanh Hoa nghe bạn cùng phòng nhóm nghị luận. Ánh mắt càng thêm kinh ngạc, cái này giống nhị muội nữ nhân cư nhiên chính là cửu vĩ lão bản nương. Hắn đã gấp không chờ nổi muốn hỏi ba mẹ, hắn nhị muội hiện tại có phải hay không ở nhà. Hết chương.